Siêu Việt Tài Chính, chương 75, viết thư UPU, góc truyện audio.com, đầu tháng cầu đề cử nguyệt phiếu mong các bạn ủng hộ. Sau buổi sáng Thiếu Kiệt trở về nhà nghỉ ngơi và không quên đưa cho mẹ mình cái điện thoại hắn đã mua. Hôm nay là ngày đầu tiên trở lại trường, sau gần một tuần phải nằm trong bệnh viện gò bó, trường học lúc này đã có một số học sinh đến sớm. Thấy Thiếu Kiệt đi học họ cũng đến hỏi thăm tình hình sức khỏe. Bởi sau sự việc Hồ Hưng một số học sinh cũng biết người đứng sau lưng vụ tung clip lên mạng là Thiếu Kiệt. Dù sao người đối chọi với nhóm người Từ Phong và Hồ Hưng. Không ai khác là nhóm của Thiếu Kiệt. Tần Tiến đang đứng ở phòng giáo viên nói chuyện khi thấy Thiếu Kiệt đi học thì hướng hắn ra hiệu mình cần gặp. Thiếu Kiệt thấy Tần Tiến gọi mình như có điều gì muốn nói. Hắn đành tạm biết một vài người đang đứng xung quanh, rồi hướng theo lối đi của Tần Tiến về phòng hiệu trưởng. Em cứ tự nhiên đi, em ở bệnh viện mà mấy ngày nay thầy không vào đó thăm được. Công việc cứ lộn xộn hết cả lên, chưa kể đến còn phải kiểm tra lại toàn bộ sổ sách của Từ Phong từ lúc còn công tác nên không đi được, em có gì thông cảm cho thầy. Không sao đâu thầy, dù sao công việc vẫn quan trọng hơn với phần em cũng ổn không đến nỗi nào. Thiếu Kiệt vừa ngồi xuống ghế đối diện với Tần Tiến vừa nói. Dù sao thầy cũng muốn nói với em một số điều. Ngồi xuống trước mặt Thiếu Kiệt, Tần Tiến cầm ấm trà trên bàn rót vào hai ly trà trước mặt rồi đưa về Thiếu Kiệt một ly. Còn Tần Tiến uống một ngụm rồi lại nói tiếp. Thầy không nghĩ Từ Phong và Hồ Hưng lại dám làm những việc như vậy. Giờ trước dư luận về trường mà tình hình chỉ mới được dẹp yên bề nổi. Thật sự thì thầy cũng không còn cách nào khác, hình ảnh trường ta được gây dựng bao nhiêu năm nay bị Từ Phong và Hồ Hưng làm mất hết. Chưa kể đến làm cho một số học sinh bây giờ không tin tưởng mấy vào giáo viên. Mà việc này muốn khắc phục thì chỉ nhờ em cùng các bạn tiếp xúc để thay đổi thôi. Chuyện này em có thể làm được. Dù sao em cũng là học sinh của trường, giúp trường mình là điều đương nhiên. Em cũng biết chuyện lần này đem lại ảnh hưởng không nhỏ cho thành tích của trường nhưng nó cũng là một chiều hướng tốt. Trước này em thấy trường mình thành tích tuy cao nhưng chất lượng giảng dạy ở một số môn không ổn lắm, chỉ dựa vào lý thuyết không thì khó lòng tiếp thu. Điển hình như môn vật lý và hóa học em thấy nên có thêm giờ thực hành trên lớp hoặc trong phòng thí nghiệm. Như vậy dễ làm cho học sinh dễ tiếp thu bài hơn. Suy nghĩ một lúc về vấn đề Thiếu Kiệt đưa ra, Tân Tiến nhìn hắn rồi nói. Đợt này em đi học lại, thầy muốn em học hành tốt hơn trước. Qua lời của giáo viên Lâm thì em cũng là một học sinh giỏi văn, mà hiện tại công ty Prudential đang có đợt thi viết thư quốc tế UPU. Thầy muốn em tham gia vào đội chuyên văn của trường tham dự kỳ thi này, ý em như thế nào? Vì thời gian gấp rút chỉ còn gần một tháng trước khi chủ đề lần này được công bố. Thầy hy vọng em tập trung hết mình vì danh tiếng trường mình cũng như cho mọi người thấy năng nhờ mần 6 giờ lực của em. Thiếu Kiệt cũng không lạ gì về cuộc thi viết thư quốc tế UPU này. Nó thường được tổ chức từ giữa tháng 10 cho đến giữa tháng 2 năm sau. Đây là một cuộc thi lớn về sáng tác văn học. Dưới hình thức là viết thư do Liên minh Bưu chính Quốc tế gọi tắt là UPU và Tổ chức Khoa học và Văn hóa Liên hợp Quốc gọi tắt là UNESCO và một số tổ chức chuyên môn khác, tùy theo mỗi năm mà tiến hành. Cuộc thi này khá lâu đời, có từ năm 1971, lần này là lần thứ 38. Dù sao đây cũng là cuộc thi cuối cùng mà hắn tham gia, chưa kể đến lúc hắn vừa hoàn thành được bài viết thì xảy ra chuyện của Ngọc Nhi nên hắn nhớ rất rõ chủ đề lần này là gì? Vâng, em sẽ cố gắng trong thời gian sắp tới sẽ học tập thêm các bạn giỏi văn trong nhóm cũng như tiếp thu thêm kiến thức của các nhà văn lớn khác. Ừ, nếu em nói thế thì thầy cũng yên tâm. Dù sao cũng muốn em học hành thật tốt, nếu có điều gì khúc mắc thì em hãy báo với thầy để thầy xem xét. Còn về vấn đề khi nãy em nói, thầy sẽ họp bàn cùng các giáo viên bộ môn rồi đưa ra quyết định. Thiếu Kiệt rời phòng hiệu trưởng của Tân Tiến rồi quay trở lại lớp học. Tin tức hắn đi học lại đang lan truyền trong trường khác ồn ào. Bởi ở thời điểm nóng nhất của sự việc hắn lại vào viện, những người hóng hớt được một số chuyện thì thêu dệt đủ điều. nào là Thiếu Kiệt bị Hồ Hưng và Từ Phong thuê hắc bang đánh. Có người còn khoa trương hơn là chuyện Thiếu Kiệt biết được bí mật của Từ Phong nên bị thuê người giết khẩu. Mỗi chuyện có một màu sắc thái khác nhau. Giờ hắn đi học lại những người này đều muốn biết chuyện này theo phiên bản nào mới là đúng nhất. Vừa lúc này đi vào trong lớp là Lý Bân mang theo một đống tập vở hơn 20 quyển tập làm Thiếu Kiệt cũng giật mình hỏi. Cái gì mà nhiều dữ vậy mày? Chấm, thi tập của anh không chưa của ai? Một môn hai quyển, một quyển bài tập còn một quyển bài học, chưa kể đến toán lại chia ra làm hình học với đại số là hết 4 quyển. Thiếu Kiệt lúc này mới thấy được các chương trình học thật sự quá nhiều. Lần này hắn ôn tập chắc chắn khá mệt. Tại nhà của Hoàng Chí Kim lúc này, Hoàng Chí Hùng đang ung dung ngồi hút thuốc với Hoàng Chí Kim bởi hắn mới có được một số chuyện vui. Anh hôm qua bên quận mình, bên đô thị mới chuyển về một người mà tên này hình như có chỗ dựa, nghe đâu là bị lùm xùm gì đó bên sở giáo dục. Thế mà vẫn không bị cách chức lại được điều qua bộ phận quản lý đô thị. Xem chừng phía sau của tên này cũng cứng. Thế là chú mày đã móc nối được với hắn rồi nên mới vui thế chứ gì. Hoàng Chí Hùng đắc chí trả lời với anh mình. Anh còn phải hỏi, lĩnh vực này hắn mù tịch có biết gì đâu, chỉ cần làm một số thao tác cho hắn ít tiền ăn nhậu một buổi đi giải buồn đôi chút là lấy được thiện. Cảm ngay, kỳ này hắn tới vừa đúng lúc bên công ty kia đang bỏ giá thầu. Chỉ cần thêm một số thao tác nữa thì đạt được hợp đồng đó là chuyện sớm muộn. Mày không sợ mấy công ty khác cũng đấu thầu à? Tao nghe nói lần này chỗ đó làm lớn không giỡn được đâu. Chưa tính tới lỡ họ không đưa thầu cho những công ty mà có quan hệ với chú thì sao? Hoàng Chí Kim cũng biết gần đây em mình đang tham gia đấu thầu về xây dựng mặt bằng hội nghị tiệc cưới mà trong những người hắn biết cũng có bàn tán. Về việc này, anh cứ lo xa đơn giản thôi, nếu mình không đấu thầu được thì để bên Cửu Hùng Bang thao tác một chút. Người nào nhận thầu được cũng phải nhả ra thôi. Địa bàn của mình mà để người khác hoạt động thì sao mà được chứ? Bất quá thì chuyển nhượng cho thằng đó ít tiền rồi xong. Chú mày liệu sao đó thì làm. Dạo gần đây anh cho người theo dõi thằng nhóc kia rồi, chắc sớm hay muộn cũng có câu trả lời. Dù sao nếu thật nó với Xuân Nghĩa Bang có cấu kết thì chuyện này phức tạp lắm. Lúc này Hoàng Chí Hùng mới chợt nhớ ra điều gì nói với anh mình. Lần trước hòa giải bên phường, nghe nói con mẹ nó ra phường ngồi đợi anh em mình cả buổi. Dù sao cũng kiện nhau rồi, cần gì phải hòa giải, làm sớm kết thúc sớm được thì ăn nhiều, không được thì lo lót chút quan hệ. Em không tin là nó quan hệ được hết các bên tòa án này nọ. Theo đúng lịch trình kiện tụng thì sẽ như thế, nhưng trước sau gì cũng ra tòa, tao thấy không cần thiết mang tiếng là anh nó, không lẽ tao lại thua. Bây giờ nó có tiệm bách hóa thật nhưng chưa chắc nó hơn trước được. Dù sao đợt vừa rồi con nó nằm viện thì ít nhất nó cũng đã tốn một mớ, xem như cảnh cáo vậy. Mày xem bên Cửu Hùng sắp xếp nhận hàng ra sao? Ngày mai về hàng đấy nói nó cho người đi lấy hàng cẩn thận một chút. Nó với Xuân Nghĩa Bang đang đụng độ nhau, không khéo kéo cả cảnh sát vào cuộc phiền lắm. Nói nó xem thế nào được thì hòa giải, dù sao nó cũng không sống bằng chút tiền bảo kê ít ỏi đó. Hoàng Chí Hùng nghe anh mình nói thì cũng ầm ừ. Hắn biết với chút tiền thu bảo kê mấy nhà hàng khách sạn thì không thu nhập nhiều bằng mặt hàng này. Mà Cửu Hùng cứ dây dưa với Xuân Nghĩa Bang cũng không phải là tốt. Để em nói nó, trước mắt ngày mai hàng về bằng đường nào anh? Hoàng Chí Hùng cũng thắc mắc về chuyến hàng ngày mai được đưa về tới Lưu Minh. Để hắn còn sắp xếp cho người bên Cửu Hùng Bang nhận hàng, sau đó là kết thúc. Ngày mai hàng về cũng như cũ, là nhà xe thì vẫn cố định như lần trường. Cứ ra đến nơi nhận hàng là được. Nhớ ra nói nhận một thùng xấu tê gửi cho tao là được. Thùng đó hai lớp đấy chừng 50 kg, mặt trên là xấu tê còn ở dưới thì mày biết rồi. Xem đường mà nói bọn Cửu Hùng Bang đi nhận chắc hàng về sáng mai đấy. Nói nó đưa thằng nào lạ lạ đi nhận hàng rồi đem về. Đừng để người quen đi, dù sao quen mặt quá cũng không tốt. Vâng, để em nói tụi nó nhận hàng rồi chuyển đi chia nhỏ ra luôn, dù sao để một chỗ cũng khá phức tạp, cứ chia ra hết. ở mỗi nơi một ít dù sao cũng an toàn hơn là tập trung một chỗ. Cách chương.